Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1837, chương 1837, liều mạng. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp nhìn lấy Đinh Tử Huyên, nhỏ giọng nói ra, tiểu tử, ngươi may mắn có Huyền Lam Bụi Linh Châu nơi tay. Bằng không mà nói, chưa hẳn đánh thắng được Tô Nghĩa. Đinh Tử Huyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa không chỉ có thực lực mạnh mẽ, chiến đấu kinh nghiệm cũng phong phú dị thường, lại vô cùng tàn nhẫn. Loại này người, nhất định trải qua vô số lần sinh tử chém giết, tuyệt đối không phải nàng chỗ có thể sánh được. Nếu như không phải Huyền Lam Bụi Linh Châu trợ giúp nàng bay vụt hai cấp bậc, chỉ có chân linh cảnh lục trọng nàng, thật không nhất định đánh thắng được Tô Nghĩa. Trách không được ngươi đối Tô Nghĩa ưa thích không rời. Tiểu tử này xác thực thẳng ưu tú. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp đích thì thầm một tiếng. Đinh Tử Huyên hung hăng chừng lấy Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp, nhìn như có chút thẹn quá hóa giận. Đừng nói mò, người nào đối với hắn ưa thích không rời rồi. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều đến loại trình độ này, còn chết không thừa nhận. Một bên khác, Tô Nghĩa thở phào, nhanh chóng nhặt lên tán loạn trên mặt đất hai cái túi chữ vật. Hai cái này cảnh túi chữ vật là cái kia hai tên chân linh cảnh dạ ma tộc nhân. Bên trong khẳng định có không ít đồ tốt, đến mức còn lại năm cái. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hư hại, không khỏi để hắn cảm giác có chút tiếc hận. Kiểm tra xong túi chữ vật, Tô Nghĩa đang định đi nghĩ cách cứu viện tiểu hỏa thời điểm, chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một tên chân linh cảnh cửu trọng hung thú giết tới. Mặt khác, cái kia Đinh Tử Huyên cũng giấu ở phụ cận. Cái gì? Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có đại biến. Bất luận là chân linh cảnh cửu trọng hung thú, hoặc là Đinh Tử Huyên, đều không phải là hắn có khả năng đối kháng. Tình thế chỉ có biến đến nguy hiểm cho lên. Bất quá, để hắn nghi ngờ là, Đinh Tử Huyên đã tới. Vì cái gì không động thủ bắt hắn, mà chính là ẩn giấu đi. Tô Nghĩa cũng không kịp nghĩ nhiều, một cái bước xa xông vào hung linh đại trận bên trong. Lúc này hung linh đại trận cùng lần trước cái kia không có bao nhiêu khác nhau. Trung tâm vị trí đồng dạng lơ lửng một cái to lớn huyết cầu. Huyết cầu phía trên vươn vô số cây thật nhỏ mạch máu. Mỗi một cây mạch máu đều kết nối lấy một tên dị tộc nhân. Tô Nghĩa vội vàng nhìn lướt qua, lo lắng hỏi, số 2, tiểu hỏa ở nơi nào? Chí năng chiến xa còn chưa kịp trả lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Tô Nghĩa, cứu ta! Tô Nghĩa quay đầu nhìn lại, đã thấy chính là tiểu hỏa bị trói tại một cái trụ đá phía trên. Đến rồi, Tô Nghĩa xông lên phía trước một thanh xé đứt buộc tiểu hỏa dây thừng, tùy theo đem tiểu hỏa ném vào thế giới toái phiến bên trong. Đang lúc hắn chuẩn bị đối huyết sắc viên cầu hạ thủ thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng băng lãnh thanh âm. Nhân loại, lần này nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiểm không huyết lâm thú. Tô Nghĩa nheo mắt, lại tại lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo sắc bén âm thanh phá không. Tốc độ nhanh chóng, tựa như vượt qua không gian. Căn bản không cho Tô Nghĩa tránh né cơ hội. Liều mạng, Tô Nghĩa cắn răng một cái, phóng xuất ra hỗn độn chân linh chi khí bao khỏa trên tay. Quay người một quyền oanh đánh ra ngoài. Sau lưng, một cái lóe ra ngân sắc quang huy huyết sắc móng vuốt giữa trời chộp tới. Trùng điệp cùng Tô Nghĩa nắm đấm đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn sau đó, huyết sắc trên lợi chảo bỗng nhiên hướng bắn ra một mảnh màu bạc lưỡi dao sắc bén, tản ra khủng bố đến cực hạn không gian ba động. Sau một khắc, những thứ này không gian lợi nhận ào ào đâm vào Tô Nghĩa trong thân thể. Phốc phốc, nương theo lấy một mảnh vào thịt thanh âm, Tô Nghĩa toàn thân trên dưới mở rộng vô số vết nứt. Đỏ tươi huyết dịch phun ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, thê thảm vô cùng. May ra, Tô Nghĩa nhục thân phòng ngự vô cùng cường hãn, cứ thế mà kháng trụ thiểm không huyết lâm thú nhất kích chí mệnh. Nếu như đổi thành người khác, sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Một mệnh ô hô, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.